Một tháng sau, Trình Phong nhìn tòa nhà dần dần rời tầm mắt, nghi hoặc hỏi Trình Ý đang nghiên cứu bản đồ, chú, sao đột nhiên mang chúng ta rời căn cứ, Cố Thành ngừng trà lau súng, nhìn ánh mắt mấy người nghi hoặc, giải thích nói, vì anh cùng chú phát hiện, trong căn cứ đã có vài người bắt đầu giám thị đội chúng ta, nếu không đi bí mật chúng ta che giấu liền bị phát hiện, Trình Ý cẩn thận cầm bản đồ trong tay, thỉnh thoảng đánh dấu, nhân tiện giải đáp cùng phân tích. Hẳn là từ nhiệm vụ kho lạnh lần đó, chúng ta còn sống, bọn họ liền hoài nghi, chung quy gặp phải zombie cấp 3, những người khác đều chết, chỉ có chúng ta hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, dù chúng ta cũng thật sự chật vật thế nhưng cũng quả thật kỳ quái. Sau làm cho bọn họ càng thêm để bụng là chúng ta đăng ký tiểu đội Ánh Dương, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng cường đại, còn có 2 ngày trước lúc tái bị đùa giỡn. Dị ăn thứ 2 của Giang Nhữ bại lộ là tôi quá xúc động. Vừa đến căn cứ tôi kiểm tra đo lường ra là dị năng hệ đất, lần trước khi khẩn trương lại phát ra hệ băng. Giang Nhữ đang lái xe mặt hơi đỏ sậm, anh không cần tự trách là em lần trước không ngụy trang tốt, lộ dung mạo, anh cũng vì bảo vệ em à, ha ha, kỳ thật chúng ta rời đi cũng tốt, trong khoảng thời gian này em lại tinh lọc thật nhiều tinh hạch, các anh có thể thoải mái thăng cấp. Cô gái cười trấn an chàng trai. Xẹt qua Hắc Lang bị cách ly rất xa, nheo mắt nhìn cô, nháy mắt mấy cái, Hắc Lang gần nhất cũng thực ngoan, ta cho mi tinh hạch Nga, tái tương đương, Giang Nhữ nhìn cô gái tươi cười thản nhiên, có chút ngượng ngùng, anh có một bạn học cùng đến căn cứ, cậu ấy nói cậu ấy có người muốn bảo vệ, không định đi cùng anh, cho nên tinh hạch em cho anh đều cho cậu ấy rồi. Kỳ thật mình làm sao không phải vậy, cố chấp muốn ở bên cô gái này, bảo vệ cô, che chở cô, không sao. Chúng ta là người thân rồi à, lại nói vốn chính là các anh thu thập được, em chỉ hỗ trợ tinh lọc, huống chi anh còn đã cứu em thực vui vẻ có thể giúp anh. Nhiễm tái ôn nhu cười với anh, lại nghĩ đến cái gì, chậm rãi thu liễm tươi cười, suy sụp, muốn nói người ngượng ngùng nhất nên là em, vì em đặc biệt, mọi người mới không thể an tâm sống trong căn cứ, luôn phải phòng bị người khác, lúc nguy hiểm này lại rời căn cứ, cô nhóc ngốc. Trình Ý ngắt lời cô ga y. Ôm chầm bả vai cô, cúi đầu ái luyến khẽ hôn trán cô, ánh mắt thâm tình, gặp được em, là chúng ta may mắn a, thật sự sao? Cảm ơn chú, nghe người đàn ông nói, cô gái hiển nhiên rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, một đôi mắt giống như sao rơi, đẹp kinh người, lần đầu tiên không cự tuyệt hắn tùy tiện hôn môi, Trình Phong làm như không phát hiện chú mình ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, đột nhiên chen vào nói đánh tan không khí triền miên, chú, chúng ta đến căn cứ của chính phủ ở huyện L sao? Trình Ý nhìn cô gái né tránh mình, ánh mắt bao hàm thâm ý, lại sùng nịch xoa xoa tóc thiếu niên, mới hơi đoan chính thân thể, một lần nữa cầm bản đồ, nói với mấy người, ân, tôi đang muốn cùng mọi người thương lượng, chúng ta hiện tại có 2 lựa chọn, một, đến căn cứ tỉnh L, thế nhưng phải xuyên qua một tỉnh, lúc này đàn zombie ở đó đã rất lớn, dọc theo đường đi khẳng định nguy hiểm tầng tầng, tốt ở chỗ đến căn cứ lớn về sau an toàn bảo đảm, không tốt là... Chúng ta không có khả năng cất giấu tái, không để cô gặp người, căn cứ nếu phát hiện dị năng của cô khẳng định sẽ mang đi, mà cách cô ấy thăng cấp dị năng đặc biệt, căn cứ có khả năng. Tốt, biểu tình các cậu tôi đã hiểu, tôi nói cách thứ 2. Lựa chọn thứ 2 là chúng ta không đến căn cứ nào nữa, tôi biết một chỗ. Trình Ý chỉ dấu hiệu trên bản đồ cho mọi người phân biệt nhìn, tiếp tục nói, chỗ đó là nơi huấn luyện vũ trang tư nhân bí mật của chúng tôi. Địa vực trống trải, không người tới, vị trí rất tốt mà có 2 thông đạo bí mật thiên tạo, một cái thông ra ngoài, một cái thông vùng núi, công được thủ được là một nơi thực thích hợp chúng ta cư trụ, nhưng chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, ánh mắt Trình Phong thanh nhã như mây sáng lên, tươi cười chờ mong, thật sao? Thế ngoại đào nguyên vậy mà cũng có sao, chúng ta có tái, thăng cấp dị năng nhanh hơn người khác, khó khăn không sợ. Nếu có thể, chúng ta có thể lấy chỗ đó làm cơ sở thành lập căn cứ của mình. Cố Thành nhìn hoàn cảnh chung quanh, muốn càng nhiều, dã tâm càng lớn, Trình Ý gật đầu, ân, nơi ấy rất đẹp, cũng rất thích hợp thành lập căn cứ phòng ngự. Nếu mọi người đều đồng ý, tôi liền tiếp tục nói một chút. Trình Ý chỉ điểm đỏ trên bản đồ, lấy tình hình giao thông giờ, chúng ta đi ước chừng mất 10 ngày, mà trọng điểm là chúng ta phải qua nơi này, còn có nơi này. Đều là chỗ nguy hiểm. Kế tiếp, Trình Ý liền đơn giản giới thiệu một chút nơi có dấu nguy hiểm có khả năng gặp tình huống gì, chung quanh đồn biên phòng nhân khẩu không nhiều, căn cứ vẫn xử lý, nên thẳng đến đường cao tốc họ cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Giữa trưa, xác định rõ lộ tuyến bọn họ rời đường cao tốc đơn giản ăn chút, đổi Cố Thành lái xe, theo quốc lộ liên tỉnh tiếp tục hướng về mục đích chi, sắc trời hôn ám, Cố Thành điều khiển xe. Đi qua một nhà xưởng phế khí, liền thấy phía trước mấy trăm mét có một ít bóng đen tới lui, anh cảnh giác đạp phanh lại, đó là cái gì? Giang Nhữ nhìn vài bóng đen di động xa xa nghi hoặc hỏi, Cố Thành nhắm mắt lại, khống chế sức mạnh tinh thần cấp 2, anh có thể xem xét phạm vi ước chừng 300 mét, vài giây anh mở to mắt, là zombie cho, ước chừng 20, công kích một xe khách lớn, bên trong hẳn là có người sống, cứu không? Cuối cùng ánh mắt nhìn Trình Ý, bọn họ vận khí tốt. Chúng ta muốn thành lập căn cứ cũng cần một ít nhân tài, vạn nhất có người thích hợp tiện tay cứu đi. Trình Ý kiểm tra một chút khẩu Desert Eagle, lại nạp đầy đạn súng đột kích, nói với Trình Phong cùng Tái Tái, hai đứa ở lại, Hắc Lang cảnh giới, bên kia có ba chúng ta là đủ rồi, đợi an toàn hãy lái xe lại, ân, mọi người cẩn thận. Nhiễm Tái Tái gật đầu, yên tâm đi. Ba người đàn ông lấy vũ khí, liền nhanh chóng xuống xe. Theo ba người từng bước tới gần, có một nửa zombie chó từ xe khách chia ra, tấn công hướng ba người họ. Bính, bính, bính. Không đợi tới gần, 5 con zombie chó trên đầu liền bung hoa máu đỏ đen ra, đợi vài con tới trước mặt bọn họ, băng tầng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất biến thành vừa trượt, đứng thẳng không ổn, đồng thời không cho chúng nó cơ hội phản ứng, súng trường trong tay họ liên tục nổ, trong tầm nhìn thêm 3 con zombie chó nữa bị xử lý, hô. Một con zombie chó thừa dịp bọn họ nổ súng, vượt qua băng, há miệng định cắn Trình Ý, nhưng không đợi nó hạ miệng, liền bị Trình Ý tầng tầng một kích. Trình Ý là người duy nhất trong bọn họ thăng cấp dị năng đến cấp 3, sức mạnh thân thể cùng tốc độ đã vượt xa người biến dị thông thường, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cổ zombie chó liền dập nát bẻ cong, lập tức đông, một tiếng ném ra xa, tiếp, ba người trong ánh mắt sợ hãi thán phục của hành khách trong xe, lưu loát dứt khoát toàn bộ giải quyết mấy con zombie chó còn lại bên xe. Nguy cơ giải trừ, một người trung niên đầu tiên từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt ông ta nhanh chóng đảo qua ba người, liền trực tiếp vươn tay với Trình Ý, tôi là Trương Bình, cảm ơn các anh cứu giúp, không biết anh là ai, Trình Ý, trên xe ông có bao nhiêu người, chúng ta muốn chiêu mộ một ít nhân viên kỹ thuật có thể đi cùng chúng tôi. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của tôi, đãi ngộ hậu đãi, hơn nữa đảm bảo bọn họ an toàn cùng cung cấp đồ ăn, giúp tôi hỏi có ai đồng ý không? Trình Ý không lãng phí thời gian, nói thẳng ra mục đích của mình, trên xe hiện tại 21 người, tôi lập tức giúp các anh tìm nhân viên kỹ thuật. Trương Bình vừa nghe đảm bảo an toàn cùng đồ ăn, lập tức đáp ứng, tiếp, lúng túng nói, còn có, các anh có nước cùng đồ ăn không, chúng tôi đã 2 ngày không ăn, Trình Ý nhìn người trước mắt coi như không sai, liền nói với Cố Thành, đưa xe lại đây đi, cho bọn họ ít đồ. Lại nói với người đàn ông trung niên trước mắt. Ông tìm hai người, gọi bọn họ xuống xe đi, một hồi là chia xong, Trình Ý cùng người đàn ông trung niên nói, người trong xe khách đều nghe rõ, không ít người đều lộ ra thần tình như có chút đăm chiêu. Rất nhanh, người trên xe đều bị kêu xuống, Trương Bình cũng bắt đầu từng bước hỏi.